ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 575, Khí Linh, Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với nhân loại đang khiêu khích bản thân, thượng cổ hung thú cũng không hề nổi điên lao lên tấn công hắn như hồi nãy với Dạ Linh. Vẫn tương đối giữ thái độ điềm tĩnh nhìn nhân loại nhỏ bé cùng thanh kiếm màu đỏ rực trên tay hắn vẫn đang tí tách huyết chảy xuống. Địa giam, nếu nó đã không ra tay trước thì tới lượt hắn động thủ. Mặt đất cũng nương theo lời hắn nói tạo thành một vùng dư chấn lớn hướng về phía hung thú còn đang rụt rè. Chỉ chốc lát vùng đất nơi nó đang đứng đã trở thành bình địa. San bằng luôn khoảng đất trống vừa rồi nó gây ra. Mục tiêu đã bị giam thì hắn cũng chả phải phí sức dùng thêm nhiều chiêu làm gì cho mệt và màu mè. Mặc dù sở hữu rất nhiều cấm thuật hay nhẫn thuật cấp cao ở thế giới phó bản, rất ít lần hắn đi sử dụng chúng mà ngược lại ưa thích sự đơn giản và hiệu quả hơn cho nên thường sử dụng quyền pháp hay kiếm pháp khi chiến đấu. Bấy giờ hắn thong thả đi tới chỗ La Hầu đã bị cố định nguyên một chỗ. Mặc cho nó ra sức giãy giụa, giống lớn hay vùng vẫy cũng chả thể thoát khỏi địa chấn đang vây khốn nó. Đơn giản vì chiêu thức kia không phải bình thường. Nó còn kèm theo thuộc tính kháng sát thương vật lý và sát thương phép cực lớn do nó là địa nguyên tố khởi nguyên. Sức mạnh sánh ngang với những chất liệu kiến tạo ra tân thế giới tới từ chiếc đuôi thứ 7 được mở phong ấn. Để xem, vị trí 4 quả tim ở trên người ngươi chỗ nào? Hắn nghiền ngẫm nhìn La Hầu phẫn nộ đang cố hết sức thoát khỏi. Không đành lòng để nó giãy giụa khổ sở như thế bồi thêm một quyền cho bất tỉnh hẳn để dễ dàng làm việc hơn. 7 quả tim, tương ứng với 7 mạng của La Hầu. Trên lý thuyết tên mập kia mới giết được một mạng của nó. Đồng nghĩa với việc nó còn tận 6 mạng. Xoẹt, rất nhanh gọn, không một động tác thừa. Cơ thể thượng cổ hung thú đã được chia thành 3.000 mảnh chỉ trong đúng một đường chém không hơn không kém. Nó giờ đúng chuẩn món gỏi cá của Nhật Bản. Từng lát thịt đều mỏng dính. Bất quá, chớp mắt cái cơ thể La Hầu lại khôi phục bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như cô nàng Dạ Linh vẫn chưa tìm được 3 quả tim còn lại đi. Đúng như hắn nghĩ, Dạ Linh nhờ vào đôi mắt đặc biệt nàng có biết được trong cơ thể La Hầu có 3 quả tim. Bên ngoài chắc chắn phải có 3 quả còn lại. Thế nhưng mỗi tội nàng lại không biết chính xác vị trí của chúng nằm ở đâu. Đang bay gần mặt đất để tìm nốt chỗ chúng được cất giấu. Sau một hồi tìm kiếm, cô nàng mới phát hiện được bên dưới mặt đất có tiếng tim đập khe khẽ. Một đường phá hủy luôn chỗ đó không cần do dự. Quả nhiên một chùm sáng lóe lên ở chỗ nàng ra chiêu. Chỗ đó cất giấu 2 quả tim cùng lúc. Như vậy vẫn còn một quả nữa. Còn thiên hồ thì sáng suốt hơn cô nàng. Trở lại nơi Lý Linh đang say ngủ. Nhẹ nhàng đánh thức cô nàng dậy thì thông qua câu chuyện nàng kể mới được nàng tiết lộ món quà nhạc phụ nhạc mẫu quá cố để lại cho con gái mình. Liền tức tốc tới tọa độ nàng chỉ dẫn phá hủy nốt quả tim còn lại được cất giấu cạnh món quà của 2 người. Dường như phụ mẫu Lý Linh cũng đã sớm dự liệu được con gái 2 người sẽ gặp phải thượng cổ hung thú trong tương lai khi giải phóng sức mạnh cô nàng. Có lúc mới được sinh ra. Vì thế bọn họ đã đặt một quả tim bên cạnh món quà họ dành cho đám trẻ và Lý Linh. Đương nhiên, để phá hủy quả tim cũng không dễ. Đầu tiên món vũ khí hay cơ thể người muốn làm chuyện đó phải là thuần âm chi thể. Thứ duy nhất đối nghịch với con quỷ đó và dễ dàng để trừ khử được nó dễ dàng nhất. Dạ Linh, khí linh của Dạ Kiếm Đa Tha hay Vô Diệt Kiếm. Bản mệnh vũ khí của hắn được kết hợp từ 3 loại sức mạnh hư vô. Hủy diệt và thiên thần trùng hợp lại là 2 món vũ khí không thể hoàn hảo hơn để khắc chế thượng cổ hung thú La Hầu. Điều từ trước tới nay ở thế giới ngọt ngào không ai làm được. Kết thúc mọi chuyện, toàn bộ nơi ở tộc Lý Linh từng trú ngụ đều đã bị cuộc chiến do hắn và nữ đế gây ra triệu hồi vĩ diện dị vật hủy diệt thành vùng đất không còn. Chút dấu vết nào của sự sống. Ngay cả căn nhà Lý Linh cũng theo đó bị liên lụy theo. Ca ca, người định giải quyết nhà chúng ta như nào đây? Toàn bộ đều đã bị ngươi phá hủy hết cả. Lý Linh nghe được sự tình hắn kể lại. Tay đã không kìm được véo hông hắn vài lần cho bõ tức hỏi. Ai ya, đau, thì ta sớm đã xây dựng cho ngươi và bọn trẻ một căn nhà mới. Chỉ cần các ngươi tới ở thôi. Dẫu sao đi nữa, Sophia không thể bạc đãi quân sư tài giỏi như ngươi được. Hắn bắt lấy tay nàng đang hành sự ở hông hắn, nhẹ nhàng trả lời, xem như ngươi thức thời. Lời hứa của ngươi với bọn trẻ vẫn còn hiệu lực đấy nhé. Đừng có tìm cách trốn khỏi chúng ta. Lý Linh trong thời điểm hắn cùng Dạ Linh đi rèn luyện đã phát hiện ra điều bất thường trong cơ thể nàng. Phối hợp thêm biểu cảm kỳ lạ của nữ đế khi gặp nàng đã hiểu được 8-9 phần chuyện xảy ra khi nàng không có mặt. Nào có, ta yêu thương các ngươi còn không hết. Sao có chuyện trốn thoát được? Hay, ta phong ngươi làm thái phi như nữ tinh linh hay Sophia nhé? Hắn bất ngờ nói, không cần thiết, chức vị quân sư của ta còn hơn chức thái phi hay quý phi của các cô nàng khác nhiều lần. Vả lại ta không thích ồn ào cho lắm. Cứ như bình thường thì tốt hơn. Ồ, cũng tốt. Còn giờ quân sư có muốn cùng ta đi tắm uyên ương không? Có vài chuyện chúng ta cần phải bàn bạc với nhau nữa. Hắn ôm lấy eo nàng. Chưa kịp cho Lý Linh kịp trốn khỏi ma chảo của hắn đã bằng tốc độ cực nhanh kéo theo nàng vào phòng tắm. Bỏ ra, đồ xấu xa, a hát, sau những tiếng chửi rủa ban đầu. Kế tiếp là những tiếng rên vừa đau nhức vừa khoái hoạt phát ra bên trong nơi vốn dĩ được dùng để gột rửa cũng như thư giãn mỗi ngày. Đã cô nàng phát hiện ra thì hắn cũng không giấu giếm nàng nữa cho mệt. Lẽ ra nếu cô nàng còn chưa biết thì còn có thể mập mờ. Nửa sáng nửa tối được nhưng giờ có thể công khai tiến công cũng tốt. Khép lại trọn vẹn dị giới đầu tiên hắn cùng 5 cô con gái du ngoạn. Cách chương.